Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1388, chương 1388, cái gì cũng không có. Nữ nhân này thật là lòng dạ bò cạp a, quá đáng sợ, thua thiệt được gia chủ trước như vậy tín nhiệm nàng, còn để cho nàng làm phó gia chủ. Lòng lang dạ sói à? Nàng căn bản thì không phải là người. Như vậy ân đền oán trả, vong ân phụ nghĩa, thật là thì không phải là người bình thường. Toàn bộ người Trần gia, toàn đều lên tiếng hổ thẹn mắng lên, hướng về phía Lâm Tuyết Giao. Mắng là một người so với một người tàn nhẫn. Lâm Tuyết Giao gương mặt thảm trắng vô cùng. Nàng không nghĩ tới, vãi như vậy nhiều lần láo, cuối cùng vẫn bị xé rách. Vốn cho là có thể một mực lừa gạt đi xuống. Bây giờ nhìn lại, là mình quá ngây thơ rồi. Lâm Tuyết Giao, ngươi bây giờ còn có cái gì nói? Trần Chí cười lạnh một tiếng, nhìn sắc mặt nhợt nhạt Lâm Tuyết Giao, nhất thời liền một hồi thống khoái. Bị nữ nhân này lừa thời gian dài như vậy, cuối cùng là vạch trần nàng bộ mặt thật. Ta không lời có thể nói. Lâm Tuyết Giao chậm rãi ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, nhưng ta vẫn là mạnh hơn điều một câu nói kia. Ta làm hết thảy cũng là vì Trần gia tốt, không có nửa điểm tư lợi. Cái gì? Còn như vậy mạnh miệng, cũng đến lúc này lại còn nói mình là vì Trần gia tốt, còn không có tư lợi. Thật là quá ghê tởm. Nữ nhân này thật sự là rất biết biên câu chuyện à. Ở nhân chứng điều kiện tiên quyết, lại có thể còn phải kiên trì mình giải thích. Thật là hết có thuốc chữa. Ta thừa nhận, ta đích xác là đối gia chủ ra tay. Nhưng các ngươi suy nghĩ một chút. Rằng Bắc đối gia chủ có lớn như vậy cừu hận, sẽ thả nàng trở lại kinh thành sao? Lâm Tuyết Giao tiếp tục nói. Ta chỉ có đem gia chủ lưu lại, mới có thể tạm thời để cho Thuần Dương Tiên Tông cừu hận trị giá hạ xuống. Từ đó cho Trần gia càng nhiều hơn phát triển cơ hội. Như vậy, chúng ta Trần gia chưa đến nỗi diệt tộc, chưa đến nỗi bị diệt môn. Đến lúc đó, chúng ta sau này còn có cơ hội phản công Thuần Dương Tiên Tông, là gia chủ trả thù. Cái này, Trần Chí đều sợ ngây người. Cái này Lâm Tuyết Giao điên đảo đen trắng bản lãnh, như cũ không giảm, chết đến ập lên đầu, vẫn là mạnh miệng. Lâm Tuyết Giao, ngươi không cần giải thích, chỉ bằng ngươi đối gia chủ động thủ, đưa đến gia chủ chết thảm ở Giang Bắc một điểm này, cũng đủ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Người Trần gia sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Chí lớn tiếng nói, không sai, không thể bỏ qua nàng, phải để cho nàng chết, là gia chủ trả thù. Nàng mới là hại chết gia chủ đầu sỏ. Không chết không đủ để bình dân phẫn. Một đám Trần gia người tất cả đều nhìn Lâm Tuyết Giao, lớn tiếng mắng. Vậy cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, hận không được toàn đều ăn rồi nàng. Đã như vậy, vậy tới đi, giết ta. Lâm Tuyết Giao nhìn phía dưới một đám ầm ĩ đám người, khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Bộ dáng kia tựa hồ là đã làm xong liều chết chuẩn bị, nhưng trong lòng, nhưng là đang suy nghĩ, người áo đen kia lúc nào tới đâu? Hắn còn sẽ cứu mình sao? Đến lúc này, nàng cũng chỉ có thể cầm tất cả hy vọng cũng ký thác vào người áo đen kia trên người. Dẫu sao, bốn phía này, tất cả đều là muốn giết nàng người Trần gia, liền không có một người sẽ bỏ qua cho nàng. Lâm Tuyết Giao, chịu chết đi. Ta muốn giết ngươi. Trần Chí trên tay trận trường kiếm vung lên, liền hướng Lâm Tuyết Giao tới. Ngay tại trường kiếm sắp đâm tới Lâm Tuyết Giao thời điểm, Trần Thạc bóng người đột nhiên chắn Lâm Tuyết Giao trước mặt, ngăn cản Trần Chí. Trần Thạc, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn cùng ta giết lẫn nhau sao? Trần Chí nghiêm túc hỏi, nàng hại chết gia chủ, ngươi vậy phải bảo vệ nàng sao? Ta nói qua, muốn giết nàng, vậy thì dẫm ở ta trên thi thể đi. Trần Thạc ánh mắt kiên định, lạnh lùng nói. Cái này, Trần Chí một hồi không nói. Cái này Trần Thạc thật sự là một cái tình si. Cũng đến lúc này, lại còn suy nghĩ phải bảo vệ Lâm Tuyết Giao. Hắn là điên rồi sao? Ngươi thật sự là người điên. Nàng là Trần gia tội nhân, ngươi cũng phải bảo vệ nàng. Vậy hãy theo nàng chết chung đi. Trần Chí lúc này liền quơ trường kiếm, hướng Trần Thạc quơ múa tới đây. Trần Thạc cũng không ngoại lệ, đứng dậy nghênh đón, hai cái phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ ngay trước Trần gia trước mặt mọi người. Trực tiếp đánh đứng lên, điệu bộ này, một chút cũng không khách khí, từng chiêu toi mạng, đều là hướng đối phương tánh mạng đi. Nhưng mà, hai người tu vi cũng kém không nhiều, đánh là khó bỏ khó phân, không phân được cái thắng bại. Trần Phi thấy vậy, liền trực tiếp đi lên trước, gia nhập chiến cuộc. Hắn thân thủ, vốn là so Trần Thạc, Trần Chí hai người cũng cao, hiện tại gia nhập sau đó, và Trần Chí cùng nhau đối phó Trần Thạc. Trần Thạc lập tức liền không phải là đối thủ. Mười sau mấy hiệp, Trần Thạc đột nhiên một cái không nhịn được, liền bị Trần Phi một chưởng đánh trên bờ vai. Người sau trực tiếp té bay ra ngoài, nặng nề đập vào Lâm Tiết Giao trước mặt, thống khổ không đứng nổi. Hồ đồ ngu xuẩn, giết nàng. Trần Phi mắng liền một câu Trần Thạc, sau đó nhìn về phía Lâm Tiết Giao, trực tiếp nói, được, giao cho ta. Trần Chí khẽ gật đầu, liền hướng Lâm Tiết Giao đi tới. Hắn đã sớm muốn trực tiếp chính tay đâm liền người phụ nữ này, hoàn toàn kết tánh mạng của nàng. Nhìn đều ở kề bên Lâm Tiết Giao, Trần Chí trong lòng một hồi kích động, cuối cùng có thể kết thúc cuộc nháo kịch này, để cho cái này người ngoại họ hoàn toàn cút đi. Trước gia chủ đến lượt để cho họ Trần người làm, cùng hắn mới vừa đi lên bậc cấp. Trần Chí bỗng nhiên cảm giác được mình một cái chân đột nhiên bị người ôm lấy. Cúi đầu vừa thấy, chính là Trần Thạc, người đàn ông này trong miệng còn ở khạc máu, vẫn như cũ muốn ngăn cản hắn đi động thủ giết Lâm Tiết Giao. Điên rồi, thật sự là người điên. Cái này nam bởi vì Lâm Tiết Giao, thật là trả giá tất cả à. Dùng mạng ta, đổi nàng một cái mạng, như thế nào? Trần Thạc chậm rãi nói. Ngươi là cái người điên. Trần Chí lắc đầu một cái, nói, ngày hôm nay, ta phải giết nàng, ai cũng không ngăn cản được. Nếu ngươi u mê không tỉnh, vậy ta cũng chỉ có thể thay thế gia chủ chấp hành gia pháp. Nói xong, một kiếm đâm vào Trần Thạc trên ngực, hoàn toàn kết Trần Thạc tánh mạng. Chết, Trần Thạc bỗng nhiên có chút giải thoát. Hắn vẫn luôn muốn bảo vệ Lâm Tiết Giao, muốn làm nàng người đàn ông, nhưng thủy chung không có làm xong. Ở gia tộc và Lâm Tiết Giao tới giữa, hắn vẫn luôn rất quấn quýt. Cuối cùng, hắn lựa chọn Lâm Tiết Giao, nhưng rất đáng tiếc, cũng không có thành công. Chật vật nghiêng đầu qua nhìn một cái Lâm Tiết Giao, nhưng phát hiện đối phương xem đều không xem hắn một mắt. Tạm thời tới giữa, tim như cho tàn, mình đại khái chính là liếm chó đi. Liếm chó, liếm đến cuối cùng, cái gì cũng không có. Đại khái chính là mình chân thật nhất viết chiếu. Ha ha ha, không nhịn được cười to mấy tiếng. Trần Thạc liền trực tiếp đi đời nhà ma. Hoàn toàn chết, lại cũng không có sống tiếp cơ hội. Chết, cũng tốt. Đây là Trần Thạc trong lòng cái cuối cùng ý tưởng. Dẫu sao, chết liền cũng không cần ở gia tộc và Lâm Tiết Giao tới giữa làm lựa chọn khó khăn. Trần Chí nhìn chết đi Trần Thạc, một hồi thương tiếc. Một cái cao thủ của gia tộc, cứ như vậy bị Lâm Tiết Giao cho ăn mòn hết, đưa đến gia tộc bị như vậy biến đổi lớn. Chân thực quá đáng tiếc, bất quá cũng chỉ có giết Trần Thạc, mới có thể hoàn toàn thanh trừ Lâm Tiết Giao. Hắn hẳn phải chết không thể. Rút trường kiếm ra, nhìn Lâm Tiết Giao, lạnh lùng nói, hiện tại, vậy giờ đến phiên ngươi, tới địa ngục đi gặp gia chủ đi. Ta xem ngươi làm sao đi cùng gia chủ giao phó. Mời ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.